Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 485, trở về huyền hoàng đại thế giới. Lại là một khắc đồng hồ thời gian đằng sau, mấy chục khối chân quý khoáng thạch hòa tan chất lỏng, rút nhỏ hơn phân nửa, chỉ vẻn vẹn có lúc đầu 1/3 lớn nhỏ. Đồng thời hắn độ tinh khiết cũng đạt tới một cái cực hạn. Để Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, ngón tay khẽ nhúc nhích, đem tụ tập cùng một chỗ chất lỏng bình quân đặc biệt 12 phần. Vùi đầu vào 12 cái trong hộp ngọc, làm 12 cái hộp ngọc nội bộ nhiều một tầng nhàn nhạt kim loại mang mỏng. Luyện hóa mấy chục khối chân quý khoáng thạch đằng sau, Dương Phong không có chút dừng lại, vung tay lên, mấy chục cái các loại chân quý thực vật trụ cột, tự động thiên thế giới bên trong bay ra, yên tĩnh lơ lửng tại hắn trước người. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, một đạo vô cùng nóng hỏa diễm, từ hắn ngón tay chỗ bắn ra, hóa thành từng đạo liệt diễm. Đem mấy chục cái thực vật trụ cột bao khỏa, thỏa ích đốt đốt lên, nhắc tới cũng kỳ quái, vô cùng nóng hỏa diễm đem mấy chục cái chân quý thực vật trụ cột bao vây lại. Không có đem mấy chục cái thực vật trụ cột nhóm lửa, ngược lại giống như luyện hóa khoáng thạch đồng dạng, đem mấy chục cái thực vật trụ cột hòa tan thành chất lỏng. Cũng tại vô cùng nóng hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Chậm rãi loại bỏ trong đó tạp chất, biến càng ngày càng kinh thuần tịnh vô hạ. Sau nửa giờ, mấy chục cái thực vật trụ cột tại liệt diễm đốt cháy phía dưới, hóa thành một đoàn thuần tịnh vô hạ chất lỏng, bị Dương Phong làm dùng pháp lực bình quân đặc biệt 12 phần, phân biệt đưa vào đến 12 cái trong hộp ngọc, luyện hóa mấy chục cái thực vật trụ cột đằng sau. Dương Phong không có chút nào do dự cùng chần chờ, lại cái khác 6 loại phụ trợ tài liệu toàn bộ luyện hóa thành chất lỏng, phân biệt vùi đầu vào trong hộp ngọc, tại đặc thù trận pháp giọng cùng phía dưới, chậm rãi dung hợp thành vì một cái chỉnh thể, liên tục luyện hóa 8 loại tài liệu. Dương Phong tinh thần có chút mệt mỏi, thể nội pháp lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Căn bản không có tinh thần cùng pháp lực tiếp tục luyện chế huyền thiên phi kiếm. Liền để 8 loại phụ trợ tài liệu, tại đặc thù trận pháp tác dụng phía dưới, tiếp tục dung hợp. Đằng sau, Dương Phong từ động thiên thế giới bên trong lấy ra một bình bổ sung pháp lực đan dược ăn vào. Vận chuyển thể nội công pháp, luyện hóa thể nội đan dược dược lực, làm mình có thể mau sớm khôi phục pháp lực. Mấy canh giờ đằng sau, tại đan dược phụ trợ phía dưới, Dương Phong tinh thần cùng pháp lực lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Liền tự động thiên thế giới đem huyền thiên dây leo cành lấy ra. Thôi động thể nội pháp lực, sinh ra nộ ý, đem huyền thiên dây leo cành luyện hóa, chỉ là trở thành một bãi phiền lấy ngân quang chất lỏng. Bị Dương Phong bình quân rót vào 12 cái trong hộp ngọc. Ngay sau đó, Dương Phong dựa theo huyền thiên phi kiếm phương pháp luyện chế yêu cầu. Vận chuyển thể nội pháp lực, hai tay nhanh chóng vũ động, cách không tại 12 cái trong hộp ngọc bắt đầu ngưng kết chất lỏng bên trên. Khắc họa trình hắn cũng xem không hiểu trận pháp, 12 cái trong hộp ngọc chất lỏng ngưng kết rất nhanh. Dương Phong hai tay động tác cũng rất nhanh, nguyên một đám có được đặc thù tác dụng trận pháp, tại Dương Phong hai tay vũ động phía dưới, như thiểm điện khắc vào 12 cái trong hộp ngọc chất lỏng bên trên. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ, 12 cái trong hộp ngọc chất lỏng triệt để ngưng kết. Dương Phong cũng thành công đem hơn ngàn cái trận pháp, khắc họa tại 12 cái trong hộp ngọc chất lỏng bên trên. Nhìn xem trong hộp ngọc 12 thanh ngân quang lóng lánh huyền thiên phi kiếm. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đưa tay xoa xoa mồ hôi trán, liền ngồi xếp bằng ở một bên điều tức lên. yên tĩnh kiên trì 12 thanh huyền thiên phi kiếm triệt để luyện chế thành công một khắc này. Một ngày một đêm đằng sau, 12 cái hộp ngọc dưới mặt đất đặc thù trận pháp phát ra một tiếng thanh thúy tiếng nổ. Hao hết năng lực hóa thành một mảnh cho bụi, mà 12 cái trong hộp ngọc 12 thanh huyền thiên phi kiếm thì nhao nhao phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm. Để Dương Phong trong lòng vui mừng, không tự chủ được phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hoan hô. Nhìn xem 12 cái trong hộp ngọc 12 thanh ngân quang lóng lánh huyền thiên phi kiếm, Dương Phong một khuôn mặt vẻ kích động vung tay lên, thể nội pháp lực cấp tốc tuôn trào ra, đem 12 cái hộp ngọc nâng lên đến, chậm rãi bay đến trước người của mình, tiện tay từ một cái hộp ngọc bên trong lấy ra một cái huyền thiên phi kiếm. Dương Phong liền cẩn thận đem chơi tiếp, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Trong chốc lát, Dương Phong liền đem 12 thanh huyền thiên phi kiếm toàn bộ thưởng thức một lần, mới cắn nát ngón tay. Đem giọt giọt tinh huyết nhỏ tại từng thanh huyền thiên phi kiếm bên trên. Cũng vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa 12 thanh huyền thiên phi kiếm. 12 thanh huyền thiên phi kiếm là Dương Phong luyện chế tạo thành. Lại thêm bên trên Dương Phong tại 12 thanh huyền thiên phi kiếm đều tích bên trên tinh huyết của mình. Đồng thời, hắn luyện hóa phương pháp cũng là huyền thiên kiếm pháp ở trong ghi lại đỉnh cấp luyện bảo pháp. Khuyết, bởi vậy vẻn vẹn thời gian một tiếng, Dương Phong liền thành công luyện hóa 12 thanh huyền thiên phi kiếm. Đem thu vào trong đan điền ôn dưỡng đứng lên, thành công luyện chế được huyền thiên phi kiếm. Dương Phong vào xuống dưới đất mộ huyệt nhiệm vụ, cũng coi như là hoàn thành, cũng hẳn là rời đi dưới mặt đất mộ huyệt. Trở về thiên tinh thành, quay về huyền hoàng đại thế giới. Có điều, trước đó, Dương Phong chuẩn bị trước tiên ở cái này lâm thời trong động phủ tu luyện huyền thiên kiếm trận, để tránh tại đường bên trên gặp phải lợi hại gì ma thú, không có có đủ thực lực chống cự, trở thành ma thú trong miệng chi thực. 3 ngày sau đó, Dương Phong đem huyền thiên kiếm trận nghiên cứu triệt để, liền đứng lên. Sợ phủi bụi trên người, hướng về huyệt động cửa vào chỗ đi tới. Chúng ta đi thôi. Đi đến huyệt động cửa vào chỗ, tùy ý nhìn thoáng qua, yên tĩnh thủ hộ ở một bên ngân giáp khôi lỗi, Dương Phong nhàn nhạt nói ra. Trong chốc lát, Dương Phong liền rời đi tiểu sơn, cưỡi tại ngân giáp khôi lỗi trên người, đi tới một cái trống trải bình nguyên bên trên. Từ ngân giáp khôi lỗi thân bên trên xuống tới, để ngân giáp khôi lỗi ở một bên thủ hộ, phòng ngừa có ma thú tập kích chính mình. Dương Phong thần thức khẽ động, một cái ngân quang lóng lánh huyền thiên phi kiếm từ hắn trong đan điền bay ra, yên tĩnh lơ lửng tại hắn trước người. Nhìn thoáng qua lơ lửng trước người huyền thiên phi kiếm, Dương Phong không có chút nào do dự, lập tức nhảy thượng huyền thiên phi kiếm, thôi động thể nội pháp lực, thi triển ngự kiếm thuật, hướng về nơi xa bay đi. Dẫm tại huyền thiên phi kiếm bên trên Dương Phong, không có từ hắn con đường của hắn phi hành, mà là dọc theo lúc đến con đường bầu trời, hướng về truyền tống trận phương hướng mau chóng đuổi theo. Cũng không biết là Dương Phong vận khí không tệ, vẫn là hắn phi hành độ cao có chút cao, vậy mà không có gặp phải một cái ma thú. Vẻn vẹn hơn 1 giờ thời gian, liền vượt qua ngàn dặm khoảng cách, thuận lợi đã tới truyền tống trận vị trí. Không có chút nào do dự, cõng một cái huyền thiên phi kiếm, bước vào đến truyền tống trận bên trong. Theo một trận bạch quang chớp động, Dương Phong liền biến mất ở dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 9. Tiến vào dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 8. Dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 8 khắp nơi đều tràn đầy quỷ dị mê trận. Dương Phong mới vừa từ trong truyền tống trận đi tới, liền bị mê trận bao vây lại. Từng đạo huyễn tưởng tại Dương Phong tầm mắt bên trong hiện ra, mong muốn mê hoặc Dương Phong thần trí, đem Dương Phong tươi sống vây chết. đã đột phá qua một lần mê trận dương phong, làm sao có thể tùy tiện lần nữa bị mê trận mê huyễn. Thi triển cửu chuyển đoán hồn quyết bí thuật, Dương Phong thuận lợi phá vỡ huyễn trận, lướt qua ngàn mét khoảng cách, bước vào đến thông hướng dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 7 truyền tống trận bên trong. Theo một trận bạch quang chớp động, biến mất dưới đất mộ huyệt tầng thứ 8. Ngay sau đó, Dương Phong nhanh chóng rời đi dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 7. Đến dưới đất mộ huyệt tầng thứ 6. Làm Dương Phong xuất hiện dưới đất mộ huyệt tầng thứ 6. Chạy tới thông hướng dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 5 truyền tống trận bên cạnh lúc. Phát giác tính ra hàng trăm mạo hiểm giả tụ tập tại truyền tống trận phụ cận, dựng lên nguyên một đám nhận người họp thành đội nhãn hiệu. Không tự chủ được đi đến một mạo hiểm giả bên cạnh dò hỏi. Huynh đệ, nơi đây như thế nào nhiều như vậy nhận người họp thành đội người? Nghe được Dương Phong lời nói, người mạo hiểm kia tùy ý nhìn Dương Phong một cái, liền nhàn nhạt nói ra. Chẳng lẽ người không biết tầng thứ 6 phát hiện một cái tướng quân mộ sao? Những thứ này nhận người họp thành đội người, đương nhiên là muốn đi trước tướng quân mộ phát tài. Nghe được người mạo hiểm kia lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, sắc mặt bình tĩnh dò hỏi. Huynh đệ, tướng quân này mộ đều phát giác nhanh một tháng đi, như thế nào còn có người đi thám hiểm? Chẳng lẽ bên trong còn ủng có bảo vật gì hay sao? Nghe được Dương Phong lời nói, người mạo hiểm kia cười ha ha một tiếng, đưa tay vỗ một cái Dương Phong bả vai nói. Rất đơn giản, tướng quân trong mộ cấp cao nhất bảo vật mặc dù không có, nhưng mà tướng quân mộ phạm vi rất lớn, bên trong có rất nhiều cương thi vương, khô lâu vương, liệt diễm kỵ sĩ, cốt long chờ vong linh sinh vật, lại mỗi một cái vong linh sinh vật bên trong đều ủng có một thanh hoặc vài thanh tinh lương vũ khí. Vì lẽ đó tướng quân mộ đối với tại chúng ta những thứ này huyền sĩ cấp bậc mạo hiểm già, vẫn là có hấp dẫn. Chỉ cần săn giết mấy cái vong linh sinh vật, không phải thu được đại lượng cốt chất tài liệu, còn có thể đạt được mấy cái không sai tinh lương vũ khí. Thế nhưng là một cái bạn thân tài tốt đẹp cơ hội. Như thế nào, huynh đệ, có hứng thú hay không cùng một chỗ họp thành đội săn giết vong linh sinh vật? Phát sinh một món tiền nhỏ. Nghe được người mạo hiểm kia lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói khéo từ chối. Liền vòng vo Tam Quốc Tử, tuân hỏi mình rời đi về sau, tướng quân mộ bên trong chuyện gì xảy ra? Sau nửa giờ, Dương Phong từ người mạo hiểm kia trong miệng biết mình rời đi đằng sau, tướng quân trong mộ phát sinh sự tình. Triệu Quân, Chu Tấn, Phùng Bay, Võ Minh chờ thần cấp cường giả cùng Liệp Thiên chiến đội điên cuồng gió chiến đội, chờ thực lực cường đại người cùng đoàn đội, cùng với hơn ngàn tên thực lực cường đại mạo hiểm già, gặp phải tướng quân trong mộ cơ quan công kích, tử thương thảm trọng, chỉ có số ít cường đại huyền sư, cường đại đoàn đội mạo hiểm, cùng với may mắn tán tu thu được tướng quân trong mộ bảo vật. Những người khác vẻn vẹn chỉ thu được số lượng không ít vong linh sinh vật xương cốt, cùng tinh lương vũ khí cùng với các loại công hiệu đan dược. Thu hoạch chính mình tin tức cần đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào, bước vào đến truyền tống trận bên trong, biến mất dưới đất mộ huyệt tầng thứ 6. Ngay sau đó, Dương Phong không ngừng truyền tiễn, trực tiếp từ dưới đất trong huyệt mộ đi ra, cưỡi dưới mặt đất mộ huyệt phụ cận chiến hạm, trở về Thiên Tinh Thành, đang lặng lẽ lặn nhập không gian truyền tống trận vị trí, trở về huyền hoàng đại thế giới. http://www.sop.com/txt90316/20727199 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.